Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, biểu diễn cái năm chi có được đoạn mất đi. Về tới trang viên, Phương Mặc nhìn xuống hệ thống, mới khoảng 6 giờ chiều, mùa hè 6 giờ còn rất sớm, sắc trời còn lớn hơn sáng lên, Đông Phương Bạch cũng không trở về nữa. Phương Mặc về tới gian phòng của mình cùng Đông Phương Bạch. Cố ý đem hộ thân phù kia ném tới trên bàn. Sau đó xoay người ra cửa. Hướng về bên ngoài đi. Lâm Bình Chi. Phương Mặc coi trọng cái này hạt giống tốt. Phương Mặc đã phân phó Khúc Dương đi tìm. Hiện tại cũng là đi hội hợp. Sau đó cho cầm trở về thời điểm. Lão Lưu. Có Khúc Hiếu Sứ tin tức. Tìm được Lão Lưu. Phương Mặc hỏi, khởi bẩm đại nhân, vừa rồi tin tức truyền đến, Khúc Hiếu Sứ ở thành Tây, ta phái người dẫn ngươi đi đi. Lão Lưu nói, tốt, Phương Mặc gật đầu, sau nửa canh giờ, sắc trời từ từ tối xuống. Phương Mặc ở một cái giáo chúng dưới sự dẫn đầu, đi tới thành Tây, hiệp Khúc Dương, một gian cũ nát mộc phòng ốc bên ngoài trên đại thụ. Phương Mặc cùng Khúc Dương ngồi ở trên trạc cây, cây lá rậm rạp đem hai người che khuất. Diệp đại nhân, Khúc Dương hiện tại còn không biết Phương Mặc tính danh, cũng là lấy Phương Mặc ở Lưu Chính Phong phủ thượng Diệp cô thành xưng chi. Ta chân danh kêu Phương Mặc, tình hình thế nào? Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Phương đại nhân, Khúc Dương nghe vậy, cũng không có nhiều lời. Trên giang hồ dùng tên giả nhiều người phải là, coi như mình đi ra làm việc, cũng là dùng rất nhiều dùng tên giả. Dựa theo phân phó của đại nhân, ta ở chỗ này giám thị lấy Mộc Cao Phong hành động. Hắn cũng không có thương tổn Lâm Bình Chi, nhưng, ra sao, nhưng Lâm Bình Chi hình như không phải cháu của Mộc Cao Phong. Khúc Dương nói, dĩ nhiên không phải. Lâm Bình Chi là Phúc Kiến Phúc Huy Tiêu cục thiếu Đông gia. Thế nào lại là cháu của Mộc Cao Phong? Hắn nhận Lâm Bình Chi làm cháu. Chẳng qua là tịch tà kiếm phổ của Lâm gia mà thôi. Phương Mặc cười lạnh nói. Tốt, trên ngươi đi xuất thủ. Đem Mộc Cao Phong giải quyết hết. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. À, ta đi. Khúc Dương nghe vậy, hình như khó có thể tin. Thế nào, đường đường thần giáo hữu sứ, đối phó một cái Mộc Cao Phong, còn có áp lực. Phương Mặc quay đầu nhìn Khúc Dương, kinh ngạc nói, vậy cái Phương đại nhân, ngươi cũng biết, ta cái này, làm trọng thương mới khỏi, mà còn, nội lực chưa khôi phục. Khúc Dương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cực kỳ giống Lượng Kiếm bên trong bị lữ trưởng dạy dỗ Lý Vân Long. Ta muốn ngươi để làm gì? Phương Mặc mặc dù lúng túng, nhưng khí thế không thể yếu đi. Mắng, được, vẫn là bản tọa tự mình ra tay đi. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, che đậy bối rối của mình. Vâng vâng vâng, là thuộc hạ vô dụng, mời được Phương đại nhân thứ tội. Khúc Dương cũng không hiểu rõ thân phận của Phương Mặc, nhưng bằng vào hắn cùng Đông Phương bất bại quan hệ. Còn có cái kia một thân thực lực cường hãn, đã làm cho Khúc Dương đi tôn trọng. Tốt, bảo vệ tốt, đừng để Lâm Bình Chi chạy. Phương Mặc nói, rõ. Phương Mặc nhìn thoáng qua bên trong, sau đó thi triển Thê Vân Tung, nhẹ nhõm từ trên cây rơi xuống. Hảo khinh công, người trong nghề vừa ra tay, là xong biết có hay không. Phương Mặc ngón khinh công này. Khúc Dương thật sự nhìn hâm mộ. Sau khi rơi xuống đất, Phương Mặc một cước đạp ra đóng chặt cửa gỗ. Ai? Trong cửa Mộc Cao Phong, đem Lâm Bình Chi cột vào cây cột, ép hỏi lấy tịch tà kiếm phổ rơi xuống. Nhưng Lâm Bình Chi làm sao biết tịch tà kiếm phổ rơi xuống? Là hắn cái kia 72 đường tịch tà kiếm pháp. Vẫn là thiến bản. Miễn cưỡng xem như cái tam lưu kiếm pháp, cũng là phải cùng cơ sở kiếm pháp một cái cấp bậc. Hoa Sơn kiếm pháp, muốn so với thâm ảo không ít. Cho nên, khí cấp bại phôi mộc cao phong, không ngừng quật lấy Lâm Bình Chi, cho hả giận ing. Mà Phương Mặc bỗng nhiên đạp cửa, đem Mộc Cao Phong sợ hết hồn, nhưng nhìn lại phát hiện đạp cửa là một người mặc lộng lẫy cẩm y thiếu niên, xem chừng còn không lệnh Hồ Xung niên kỷ lớn. Mộc Cao Phong trong nháy mắt đối với Phương Mặc cảnh giác liền hạ xuống không điểm. Mà Lâm Bình Chi nghe được đạp cửa âm thanh, lúc đầu cho rằng người tới có thể cứu mình, nhưng xem xét là một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người đàn ông, thất vọng đến cực điểm. Huynh đài, người đi mau, người này là Mộc Cao Phong, võ công cực kỳ lợi hại, người đánh không lại. Nhưng bây giờ Lâm Bình Chi bạn học vẫn là cái hài tử hiền lành, không đành lòng Phương Mặc không công chịu chết, cũng là hô, cũng không tệ lắm, cũng không uổng công ta cứu ngươi một phen. Phương Mặc nghe vậy gật đầu, đứa nhỏ nói cũng coi là cái có thiện tâm búp bê. Mặc dù Phương Mặc đích thật là tới cứu người, nhưng cũng không muốn cứu được một tái bạch nhãn lang. Nếu xác định có thể cứu, vậy cứu được thôi. Ha ha ha, mau đầu tiểu tử, rứt sữa không có, gióng giạc, cho rằng treo một thanh kiếm chính là cao thủ võ lâm. Bí mật của ta không thể truyền ra ngoài, liền mời ngươi đi chết đi. Mộc Cao Phong một chút đều không để ý trước mắt tiểu tử. Trong tay Mộc Trượng hất lên đối với đầu Phương Mặc bộ cũng là công tới. Trước một cái gọi Dư Thương Hải, cũng là như vậy xem thường ta. Nhưng, hắn cho ta biểu diễn bọn họ tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Ngươi đây, ngươi biểu diễn cái gì? Phương Mặc không nhanh không chậm trốn tránh Mộc Cao Phong Mộc Trượng, cười nói, cái gì? Mộc Cao Phong nghe vậy đã tin bảy phần, trước mắt tiểu tử liền phen này tránh né công phu cũng không phải là mình có thể so sánh, hiện tại lại nói đối phó liền chính mình cũng muốn e sợ ba phần Dư Thương Hải, chẳng phải là a, nghĩ tới ngươi liền biểu diễn cái Nam Chi có được đoạn mất đi. Phương Mặc cười tủm tỉm nói, không tốt, đi. Phương Mặc vừa dứt lời, khí thế cũng là bỗng nhiên vừa tăng. Mộc Cao Phong lập tức liền hù dọa, vội vàng chuẩn bị rút lui. Nhưng Phương Mặc chỗ nào sẽ để cho hắn chạy trốn. Thời khắc đè xuống chạm lô tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, chạm lô ra khỏi vỏ, xoát xoát. Chạm lô ở tay của Phương Mặc bên trong xoay một vòng. Tử sắc kiếm quang ở trong không khí không ngừng lấp lóe. Mộc Cao Phong thấy thế, vội vàng vươn tay bên trong Mộc Trượng đi đón đỡ. Hắn thấy, mình Mộc Trượng, thế nhưng là lấy từ Tắc Bắc một chỗ ngàn năm cổ mộc chỗ tạo. Coi như là Dư Thương Hải kiếm đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết mà thôi. Ngăn cản Phương Mặc công kích, tự nhiên là không thành vấn đề. Xong, một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, Mộc Cao Phong trực tiếp sợ tè ra quần. Ta đã nói, muốn ngươi biểu diễn Nam Chi có được đoạn mất. Phương Mặc ngọt ngào cười một tiếng, xoát xoát xoát. Phương Mặc cấp 5 tư chất còn có cấp 5 ngộ tính, khiến Phương Mặc có thể dễ dàng nắm giữ tay trái kiếm pháp cùng tay phải, độc nhất vô nhị, cực nhanh. 4 kiếm về sau, Mộc Cao Phong biến thành một người trẻ, chạm lô lưỡi kiếm sắc bén, khiến Mộc Cao Phong cũng không có cảm thụ nói thống khổ. Cũng là biến thành một người côn nằm ở trên đất. Một bên Lâm Bình Chi nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, nghiêu bức như vậy sao? Cuối cùng một chi, cũng là ngươi tới đi. Phương Mặc đối với ngốc trệ Lâm Bình Chi nói. Đồng thời, Lâm Bình Chi tài liệu cũng là xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Tính danh, Lâm Bình Chi, tu vi nhị lưu sơ kỳ ngộ tính, cấp 3 tư chất, cấp 3 độ thân thiện, 85, không tệ, quả thực không tệ. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Cấp 3 ngộ tính, cấp 3 tư chất, cả tiếu ngạo giang hồ thế giới đều tìm không ra mấy cái, trừ nhân vật chính phối trí lệnh Hồ Xung biến thái một chút. còn lại hậu thiên tầng thứ cao thủ, phổ biến đều là cấp 2 dáng vẻ, chỉ có suy nghĩ Nhạc Bất Quần, tư chất là cấp 3, Tả Lãnh Thiền, ngộ tính là cấp 3, người còn lại, coi như là Khúc Dương, đều là cấp 2, cả hai đều là cấp 3, đó là boss phối trí, ví dụ như giáo chủ MM, cho nên, Lâm Bình chi tư chất là phi thường lợi hại. Nếu có thích hợp công pháp, Lâm Bình chi hiện tại tuyệt không chỉ này một ít tu vi. Đây cũng là hậu kỳ. Tại sao Lâm Bình chi tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ về sau, bỗng nhiên thực lực tăng nhiều nguyên nhân? Quân không thấy, coi như là Lão Nhạc, tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ về sau, vẫn như cũ đánh không lại Lệnh Hồ Xung sao? Cho nên, Phương Mặc đây coi như là mò được Bảo Nhi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.